Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 113, ai là Diệp Tâm Trần? Băng Giao cùng Lộ Na. Lộ Na tuy rằng cũng 10 phần mỹ lệ, có thể cùng Băng Giao đứng chung một chỗ liền thất sắc rất nhiều. Băng Giao mỹ lệ cùng Diệp Liên ngang sức ngang tài. Diệp Liên trên người mang theo một loại thần thánh cao quý khí tức, vừa vặn có hàn độc Băng Giao, thoạt nhìn giống như băng xương mỹ nhân giống nhau, 10 phần lạnh. Nhìn một lần, Băng Giao liền nhìn đến Diệp Tâm Trần. Băng Giao nhãn tình sáng lên, nghĩ muốn đi qua, lại do dự. Lộ Na cũng không có Băng Giao nhiều như vậy ý nghĩ, trực tiếp kéo lấy Diệp Liên đi qua, tùy tiện ngồi ở Diệp Tâm Trần bên người. Mỹ nữ, ngươi tên là gì a? Diệp Tâm Trần hào hứng bừng bừng hỏi. Băng Giao trong chớp mắt xấu hổ mặt. Ta tên gọi là gì? Ngươi có thể không biết sao? Ta là Băng Giao. Băng Giao cho rằng Diệp Tâm Trần cùng nàng đùa cợt, thế nhưng là nàng không cách nào cự tuyệt cùng Diệp Tâm Trần nói chuyện. Mỗi lần cùng Diệp Tâm Trần nói thêm mấy câu, nàng đều cảm thấy thập phần vui vẻ. Vị này mỹ lệ nữ sĩ, ta có thể vẽ cho ngươi một bức họa sao? Mạc Lăng Phong trực tiếp theo bên trong túi không gian móc ra bàn vẽ. Băng Giao lắc đầu, cự tuyệt. Đoạn này thời gian, Mạc Lăng Phong thế nhưng là thanh danh lan xa. Mỗi lần thấy được có chút tư sắc cô nương, hắn đều muốn đi lên cho người ta vẽ tranh. Thế nhưng là mỗi lần họa đều là 10 phần trừu tượng, không đâu vào đâu. Nhiều khi Mạc Lăng Phong bị đánh mặt mũi bầm dập, thế nhưng là Mạc Lăng Phong như trước làm không biết mệt. Duy nhất không có yêu cầu cho vẽ tranh cũng chính là Thánh Tuyết Tiên. Đứng ở Thánh Tuyết Tiên phía trước, Mạc Lăng Phong tuy rằng không biết Thánh Tuyết Tiên thân phận, thế nhưng là Thánh Tuyết Tiên nhất cử nhất động cho hắn áp lực đều 10 phần to lớn. Yêu Nguyệt hắn cũng dám đi lên muốn cho Yêu Nguyệt vẽ tranh. Thế nhưng là duy chỉ có đối mặt Thánh Tuyết Tiên, hắn đều hết sức thành thật. Đừng nhìn Thánh Tuyết Tiên đối Diệp Tâm Trần ngoan ngoãn phục tùng, thế nhưng là trong lúc lơ đãng toát ra thần sắc, giống như cao cao tại thượng đế vương. Mạc Lăng Phong thậm chí có một loại cảm giác, tại Thánh Tuyết Tiên phía trước nói sai một câu, đầu mình muốn chuyển nhà. Mạc Lăng Phong gần nhất không dám đi tìm Diệp Tâm Trần, cũng là sợ gặp được Thánh Tuyết Tiên. Tại trước mặt nàng, có một loại gần vua như gần cọp cảm giác. Loại cảm giác này nhường Mạc Lăng Phong rất kỳ quái, rất không thoải mái. Hơn 50 hào thiên phú cường đại đệ tử, đại đa số đều là nam nhân, coi như tâm sự mấy cái nữ nhân cũng đều là phổ thông mặt hàng. Có thể dẫn tới kinh ngạc cũng liền chỉ có Diệp Liên cùng Băng Giao. Nếu như không có Diệp Liên cùng Băng Giao, Lộ Na tư sắc cũng là 10 phần hấp dẫn người. Đặc biệt Lộ Na hai cái đại bóng đèn, đặc biệt lớn, đặc biệt sáng lên, làm người khác chú ý. Cái kia chọc giận dáng người càng làm cho nam nhân nuốt nước miếng. Một cái Diệp Liên ngồi ở Nam Cung Vô Vi bên người, nhường rất nhiều người chỉ có thể dương mắt nhìn. Rốt cuộc Nam Cung Vô Vi thân phận đặt ở nơi nào? Coi như tông sư cường giả cũng muốn cho hữu tướng phủ một cái mặt mũi. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần tự bất đồng, ai nhận thức người này là ai a? Cư nhiên có thể dẫn tới mỹ nữ yêu ái, rất nhiều người tâm tình khó chịu. Diệp Tâm Trần tuy rằng quên Băng Giao, thế nhưng là Băng Giao lại không biết. Nàng còn tưởng rằng Diệp Tâm Trần bởi vì đã bái đường thành thân, cho nên nói chuyện có chút lạ lẫm. Điều này cũng làm cho Băng Giao nội tâm càng thêm khó chịu, có một loại nghĩ muốn chạy trốn cảm giác. Lớp học cửa lần nữa bị mở ra, tất cả mọi người lại đem kỳ vọng ánh mắt buông tha đi. Liên tiếp tới 2 cái đại mỹ nữ, lần này chẳng lẽ lại muốn tới mỹ lệ cô nương? Thế nhưng là nhường tất cả mọi người thất vọng, đi vào chính là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này trên tay ôm tài liệu giảng dạy. Vừa nhìn chính là bọn họ đạo sư. Đứng dậy, trung niên nam tử đi đến trên giảng đài. Các đệ tử đều đứng lên. Người dẫn đường sư vấn an. Đây là đế quốc cơ bản lễ nghi. Những cái này tới đây khắp nơi thiên tài. Đều nhận quá tốt đẹp giáo dục. Đối với lớp học lễ nghi bọn họ đều 10 phần rõ ràng. Diệp Tâm Trần cũng biết. Thế nhưng là hắn mất trí nhớ. Khi tất cả người đều đứng lên người dẫn đường sư khom người vấn an thời điểm. Chỉ có Diệp Tâm Trần vẻ mặt mộng bức ngồi ở trên vị trí. Đợi tất cả mọi người đứng lên lúc sau. Diệp Tâm Trần mới kịp phản ứng. Đạo sư hào. Tất cả mọi người đã hỏi hào. Diệp Tâm Trần mới đứng lên la lớn. Lớp học trầm mặc chốc lát. Nhất thời dẫn tới mọi người cười vang. Trung niên nam tử vẻ mặt ghét bỏ. Loại này không biết lễ nghi đệ tử là như thế nào khảo hạch tiến nhập Thiên Nguyên học cung. Những người này tương lai đều là đế quốc trụ cột của quốc gia chi tài. Loại người này làm sao có thể chống lên đế quốc thiên không? Ngồi xuống, đạo sư sắc mặt tràn ngập ta mất hứng. Lại bởi vì ngày đầu tiên đi học, hắn cũng không nói gì thêm. Đối mặt người chung quanh tiếng cười nhạo, Diệp Tâm Trần ngược lại là mặt không đổi sắc. Hoàn toàn liền là một bộ lưu manh cần ăn đòn biểu tình. Ai nhường cái này đạo sư ngày đầu tiên đi học, không đem lễ nghi cho giải nghĩa sở. Ta là Vấn Sơn Tuyền, là các ngươi đạo sư. Các ngươi đều là đế quốc tương lai trụ cột chi tài. Chỉ cần có thể đi tới nơi này cái đặc cấp lớp học. Các ngươi đều có cơ hội trở thành tông sư tồn tại. Dầu gì cũng có thể trở thành đế quốc một phương quan to. Thậm chí thống binh tướng lĩnh. Đế quốc tương lai thuộc ngươi nhóm. Vấn Sơn Tuyền mấy câu. Liền nói những đệ tử này nhiệt huyết sôi trào. Thiên Nguyên học cung. Ngoại viện đặc cấp lớp học. Đó là có cơ hội tiến nhập nội viện. Từ trong viện đi ra đệ tử. Chừng 70% cơ hội trở thành tông sư. Thậm chí mấy năm gần đây. Nội viện đi ra đệ tử. Toàn bộ đều chính là 100% chính là tông sư cường giả. Cho nên, lễ nghi là các ngươi trọng yếu nhất chương trình học. Đế quốc hoàng thất tôn nghiêm không thể nhục. Tại đế quốc hoàng đế phía trước thất lễ. Nói nhẹ một chút, cũng liền một hồi đánh gậy sự tình. Nghiêm trọng, mất đầu tội lớn a. Các đệ tử đều gật đầu tán thành. Bọn họ đều là đến từ Thánh Long đế quốc các đại gia tộc thiên kiêu. Đối với hoàng tộc uy nghiêm. Từ nhỏ đều bị quán thâu. Đương nhiên cũng có một số người biểu thị khinh thường. Những cái này đều là nghe mới sinh không sợ cọp. Bọn họ là cường đại chư hầu vương hài tử. Bọn họ đối với hoàng thất trung tâm liền thiếu rất nhiều. Vấn Sơn Tuyền ý vị thâm trường nhìn Diệp Tâm Trần một cái. Diệp Tâm Trần minh bạch. Cái này đạo sư nói là cho mình nghe. Ngươi tên là gì? Vấn Sơn Tuyền trực tiếp hỏi Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần đứng lên vừa định lời muốn nói. Cũng không biết loại như ngươi không hiểu được lễ nghi là như thế nào đi vào. Trong các ngươi ai kêu Diệp Tâm Trần? Nhìn một chút trong tay danh sách. Khi thấy Diệp Tâm Trần khảo hạch đá thành tích. Hắn kém chút không có bị dọa nằm xuống. Khảo hạch đá phát ra ngàn trượng hào quang. Hơn nữa ngàn trượng hào quang chính là khảo hạch đá cực hạn. Nếu như khảo hạch đá không có cực hạn, có phải hay không tiểu tử này có thể phát ra vạn trượng hào quang? Đây chính là phía trên đặc biệt bàn giao muốn chiếu ứng đệ tử. Coi như phía trên không dặn dò, hắn cũng không dám nhận tội. Loại này có thể khiến khảo hạch đá phát ra ngàn trượng hào quang đệ tử. Tương lai tuyệt đối không thể lường được. Tông sư tuyệt đối không là người này cực hạn. Hắn níu lấy may cũng không kịp. Làm sao có thể sẽ đắc tội hắn? Thế nhưng là không có người nói chuyện. Diệp Tâm Trần vừa định lời muốn nói. Liền bị Vấn Sơn Tuyền vừa trừng mắt. Ngươi không cần nói. Lễ nghi cũng đều không hiểu đệ tử. Ta thật chẳng muốn nghĩ muốn nói ngươi. Diệp Tâm Trần vẻ mặt xoắn xuýt. ai là Diệp Tâm Trần, cũng không muốn thẹn thùng. Ngươi đứng ra nhường đại gia nhận thức một cái, nhường những cái này hơi có chút thành tích, liền kiêu ngạo thế gia đệ tử nhìn xem, cái gì mới nghiêm túc chính thiên tài. Vấn Sơn Tuyền tiếp tục nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.